Khoảng cách đến lễ cưới càng ngày càng gần, ngày này Vu Thiểu Đình cùng Liễu Huyền Nhi đi tới tiệm thử áo cưới. Đẩy ra cửa phòng thử áo, Liễu Huyền Nhi mặc áo cưới màu trắng, đỏ mặt thẹn thùng nhìn chú rể tương lai. Anh Thiểu Đình, Vu Thiểu Đình phát hiện mình một khắc đó trái tim hắn ngừng đập qua một hồi mới ngập ngừng mở miệng. Huyền Nhi em thật đẹp, cô giống như một thiên sứ rơi xuống bên cạnh xuống, mà mấy ngày nữa bọn có thể dắt tay đi vào lễ đường, cảm giác như vậy thật thật hạnh phúc hạnh. Phúc đến hắn có chút lo sợ, Huyền Nhi em lấy anh đúng không? Lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên cảm giác được mình có chút ngu nhưng vẫn muốn xác định với cô. Lời hắn nói khiến Liễu Huyền Nhi không khỏi mỉm cười, mở to hai mắt. Em còn phải suy nghĩ, sửng sốt một chút phát hiện nét nghịch ngợm trên mặt cô, Vu Thiểu Đình cười hắn đã quá khẩn trương rồi. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Vu Thiểu Đình bấm số nghe. Chưa nói hai câu đã tắt điện thoại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Liễu. Huyền Nhi, công ty có chút việc anh sẽ lập tức trở lại. Công việc quan trọng hơn, anh đi trước đi. Nhẹ hôn xuống má cô, Vu Thiểu Đình vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn Liễu Huyền Nhi không khỏi lo lắng, vừa rồi hắn nghe. Điện thoại sắc mặt rất tệ, công ty nhất định xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết. Lúc này bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, Liễu Huyền Nhi quay đầu tìm kiếm, cách cô không tới năm. Thước có một cậu nhóc khoảng chừng 4-5 tuổi đang nghiêng đầu nhìn. Cô trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ. Đáng yêu đến Liễu Huyền Nhi quên mất đi lo lắng trong lòng, mỉm cười nhìn cậu bé. Chị ơi, chị có thể chơi với em. Cậu nhóc mở miệng nói, giọng nói hết sức non nớt. Gật đầu, không biết tại sao Liễu Huyền Nhi đột nhiên cảm giác cậu nhóc này cười không có ý tốt để cô nhớ tới một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được cho phép, cậu nhóc vui vẻ chạy về phía Liễu Huyền Nhi, đôi mắt to. Tròn thủy chung ngó chừng người chị nó cảm thấy rất xinh đẹp. Nhìn nó đi tới mình bên cạnh phát hiện người nó chỉ cao đến bắp đùi mình, Liễu Huyền Nhi xoa đầu nhỏ hỏi. Em muốn chơi gì đây? Em muốn chơi trốn tìm. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy cậu nhóc chui vào trong làn váy Liễu Huyền Nhi, nắm bắp đùi của cô xoay quanh vòng. Cậu bé, em mau ra đây. Liễu Huyền Nhi lập tức luống cuống, cô không muốn chơi trò này. Tay muốn nhấc lên làn váy lại để xuống, đây là trường hợp công cộng cô không thể nâng váy lên cao, nhưng cậu nhóc không để ý cô gào thét xoay quanh. Dưới váy cưới, Liễu Huyền Nhi cố gắng muốn bắt tiểu quỷ nghịch ngợm, dưới váy, nhưng hành động của nó thật sự quá nhanh, cô hoàn toàn bị nó cuốn theo, Liễu Huyền Nhi chảy mồ hôi, bỗng nhiên trong mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen, ngay sau đó một bàn tay lớn đưa vào trong váy cô. Rất nhanh tiểu quỷ nghịch ngợm bị bắt ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn tay chủ nhân, là hắn, Liễu Huyền Nhi người trong nháy mắt cứng ngắc, Tô Lực Hằng kéo tiểu quỷ gây sự đi, nheo mắt nói. Tiểu quỷ, sau này không thể tùy tiện chui vào váy nữ sinh, nghe hiểu không hả? Ghét, chú buông ra, tê tê ứ chi ngắn nhỏ dùng sức đập nhưng làm sao cũng thoát khỏi Tô Lực Hằng. Thả nó xuống mặt đất, đi tìm mẹ đi, không cho phép nghịch ngợm nữa. Cậu nhóc làm mặt quỷ trêu Tô Lực Hằng rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đến một nửa giống như nghĩ ra chuyện gì, ngừng lại, quay đầu nhìn Liễu. Huyền Nhi hô, chị hơi, hoa trên quần nhỏ của chị rất đẹp. Liễu Huyền Nhi mặt thoáng cái đỏ hồng, tại đây có thật nhiều người mà bị nói bên trong đẹp, đúng là mắc cờ chết người. Tô Lực Hằng nghe vậy hai mắt bốc lửa, sắc tiểu quỷ này, tại sao hắn là chú, còn cô ấy là chị, phải đánh. Cậu nhóc vừa tiếp xúc ánh mắt tràn ngập lửa giận của hắn, không dám tiếp tục dừng lại nhanh như chớp chạy mất dạng. Tiểu ác ma cuối cùng đã đi. Nhưng Liễu Huyền Nhi phát hiện ánh mắt đại ác ma còn đang nhìn chằm chằm vào cô đây. Hai, hôm nay ra cửa cô không xem hoàng lịch rồi. Tô Lực Hằng nhìn cô gái trước mắt, thật ra hành trình mỗi ngày của cô đều có người báo cáo cho hắn, hôm nay biết được cô cùng Vu Thiểu Đình. Tới thử áo cưới, lòng của hắn phát điên, cô thật muốn lấy người đàn ông. Khác, hắn không cho phép, cho nên hắn tới đây, ngay từ lúc cô mặc áo cưới ra khỏi phòng thử áo hắn đã an vị trốn tại một góc không xa. Nhìn cô mặc áo cưới xinh đẹp khiến hắn tức giận, bởi vì áo cưới này dành cho người đàn ông khác xem, lập tức gọi điện thoại nói đám đàn em tạo chút phiền toái cho Ngạo Thông dụ Vu Thiểu Đình đi. Áo cưới trắng tôn lên làn da mềm mại của cô còn có khí chất cao nhã. Nhưng Tô Lực Hằng nhìn thế nào cũng không vừa mắt bật thốt lời xem thường. Khó coi chết đi được chưa từng thấy áo cưới thất bại, giống như màn treo. Lời hắn làm Liễu Huyền Nhi có chút lúng túng, móng tay kháp vào nhau che giấu lúng túng, cô chọn áo cưới tệ thế sao? Lại nghe Tô Lực Hằng nói, đúng là thật khó nhìn giống như gắn vào một hóa, đơn tiền thịt tiểu thư cô định mặc nó đi ăn trưa hay tham gia dạ tiệc.